Lâm Vân thì bị ép tiến cái này hố trung tâm, thân thể thật sâu vùi vào sàn nhà trong khe. Mà Lâm Vân đầu lại là lông tóc không tổn hao gì, ngay cả một điểm lõm dấu hiệu đều không có. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đờ đẫn nhìn xem Lâm Vân. Cổ Linh Vương Cái Luân cùng Vũ Vương Hạng Vũ trong mắt đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Thú Vương Ba Lỗ nâng lên tay mình chỉ, sử dụng hết toàn không thể tin được ánh mắt, nhìn một chút Lâm Vân đầu, sau đó lại nhìn một chút tay mình chỉ. Không thể nào, ngay cả thép thạch xây thành sàn nhà đều bị nghiền lõm xuống dưới, cái này nhân loại đầu lại lông tóc không tổn hao gì. Cổ Linh Vương Cái Luân khó có thể tin nói, hắn thật vẫn là nhân loại sao? Vũ Vương Hạng Vũ có chút hoài nghi hỏi. Mà Thú Vương Ba Lỗ lúc này thì triệt để bó tay rồi. Tại mọi người không thể nào hiểu được trong ánh mắt, Lâm Vân chậm rãi từ sàn nhà trong khe leo ra, sau đó điềm nhiên như không có việc gì run run người bên trên cho bụi. Tại đem bụi bặm trên người run sạch sẽ về sau, Lâm Vân lúc này mới đi đến Thú Vương Ba Lỗ bên cạnh, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó dùng giọng nói nhàn nhạt nói với hắn, lần này ta tha thứ cho ngươi thất lễ, đừng lại có lần sau. Lâm Vân nói xong liền vòng qua Thú Vương Ba Lỗ, trực tiếp đi đến Thú Vương Ba Lỗ vị trí bên trên, hững hờ ngồi xuống. Hiện tại ngươi tin tưởng ta nói lời sao? Nam Hải Yêu Vương cười đối Thú Vương Ba Lỗ nói. Thú Vương Ba Lỗ lúc này mới kịp phản ứng, nói đùa cái gì? Ta làm sao có thể ngay cả một cái nhân tộc thiếu niên đều không giải quyết được? Nương theo lấy thẹn quá thành giận quát lớn, Thú Vương Ba Lỗ phát cuồng thẳng hướng Lâm Vân trùng tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 953, đè xuống đất ma sát Thú Vương Ba Lỗ chuyển hướng Lâm Vân trùng đến đồng thời, liền dơ lên cao cao kia quả đấm to lớn, không chút khách khí hướng Lâm Vân một quyền đập tới. Khi một quyền kia gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân lúc này mới hững hờ đứng lên, đưa tay hời hợt đem nắm đấm tiếp được. Thú Vương Ba Lỗ kia tồi khô lạp hổ một quyền, lại đánh trúng Lâm Vân bàn tay sau trong nháy mắt đột nhiên dừng lại. Mà một quyền kia chỗ gánh chịu lực lượng, lại là thông qua Lâm Vân bàn tay cùng thân thể, truyền lại đến Lâm Vân dưới chân sàn nhà. Ầm, nương theo lấy một tiếng nổ tung tiếng vang, Lâm Vân dưới chân mặt đất trong nháy mắt băng liệt, hình mạng nhện vết rách đảo mắt lan tràn đến mười mấy mét bên ngoài. Sau đó toàn bộ sàn nhà hướng xuống lõm mấy mét, hình thành một cái đường kính 30 mét cái hố nhỏ. Lâm Vân vững như Thái Sơn đứng tại cái hố nhỏ trung tâm, từ đầu đến cuối đều cũng không lui lại qua nửa bước, thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái, giống như một tôn mãi mãi cũng không cách nào dung chuyển pho tượng. Cổ Linh Vương Cái Luân cùng Vũ Vương Hạng Vũ đều bị cảnh tượng trước mắt triệt để sợ ngây người. Thú Vương Ba Lỗ lực lượng là kinh khủng bực nào, sợ nhất tìm lượt toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục cũng tìm không ra mấy cái lực lượng có thể cùng hắn so sánh. Vậy mà lúc này giờ phút này, toàn lực của hắn đánh ra một quyền, lại bị một cái nhân tộc thiếu niên tùy tiện đón lấy. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Thú Vương Ba Lỗ kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vân, lại phát hiện Lâm Vân lúc này thân thể đã trở nên như bàn ủi đỏ đậm thông sáng. Bên ngoài thân còn tại không ngừng bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Không hề nghi ngờ, lúc này Lâm Vân đã mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ hai. Ta mới vừa nói qua, đừng lại có lần sau. Lâm Vân nhàn nhạt nói ra một câu, sau đó liền như thiểm điện đấm ra một quyền, đột nhiên nện ở Thú Vương Ba Lỗ trên lồng ngực. Thú Vương Ba Lỗ lồng ngực trong nháy mắt bị nện đến lõm, hắn ngay cả máu tươi cũng không kịp phun ra, liền trực tiếp bay ra Yêu Vương ngoài điện. Cổ Linh Vương Cái Luân cùng Vũ Vương Hạng Vũ cũng không khỏi thật sâu hít sâu một hơi. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt không còn có trước đó khinh miệt, thay vào đó là thật sâu khâm phục. Ước chừng qua mấy giây sau, miệng đầy vết máu Thú Vương Ba Lỗ lại lần nữa về tới Yêu Vương điện. Hắn nhấc lên cắm trên mặt đất đại đao, khí thế hung hăng hướng Lâm Vân trùng tới. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, không nghĩ tới Thú Vương Ba Lỗ lại thật sự quyết tâm. Ngay cả hắn đại đao đều đã vận dụng. Đối mặt làm thật Thú Vương Ba Lỗ, Lâm Vân chỉ là xuất ra Huyết Biên Bức Bảo Kiếm, sau đó cầm kiếm tới chính diện đón lấy. Hai người vũ khí va chạm trong nháy mắt, ngập trời kiếm áp cùng đao khí bỗng nhiên nổ tung, trong nháy mắt đem phương viên trăm mét sàn nhà nghiền vỡ nát. thú vương ba lộ kia cơ bắp đóng quân thân thể, tại ngắn ngủi trong nháy mắt liền xuất hiện vô số đạo vết cắt. Mà Lâm Vân trên thân nhưng như cũ lông tóc không thương, chỉ là quần áo trên người bị cắt thành vài rách đầu. Đám người thấy thế cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi, ngay cả thú vương ba lộ kia cường hãn thân thể đều không thể tiếp cận cái này tứ ngược kiếm áp cùng đao khí. Mà cái này nhân loại thiếu niên lại vẫn như cũ lông tóc không thương, đơn giản khó có thể tưởng tượng thân thể của hắn đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Cứ việc vẫn như cũ thân chịu trọng thương, nhưng thú vương ba lộ vẫn như cũ chiến ý dâng cao. Hắn trực tiếp nhấc lên đại đao, hướng phía Lâm Vân điên cuồng vung chặt. Lâm Vân cũng không có làm sao phản kích, chỉ là hững hờ nhấc kiếm ngăn cản. Mà mỗi lần đao kiếm va chạm sinh ra kiếm áp cùng đao khí, cũng sẽ ở thú vương ba lộ trên thân hình thành mới vết thương. Tại song phương giao thủ mấy chục hiệp về sau, Lâm Vân toàn thân cao thấp vẫn như cũ không hư hại chút nào, mà thú vương ba lộ cũng đã mình đầy thương tích, từ đầu đến đuôi biến thành một cái huyết nhân. Lâm Vân cuối cùng đâm ra một kiếm, trực tiếp quán xuyên thú vương ba lỗ lồng ngực, sau đó thu kiếm quay người đi đến trên chỗ ngồi ngồi xuống. Ta vậy mà bại, bại bởi một cái nhân tộc. Thú vương ba lỗ cúi đầu nhìn xem mình lồng ngực, mặt mũi tràn đầy không cam lòng phun ra câu nói này, sau đó tựa như cá chết té ngửa trên mặt đất, lộ ra một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Cổ linh vương cái luân cùng vũ vương hạng vũ đều tại nguyên chỗ chấn kinh nửa ngày. Thật lâu không có thể trở về qua thần tới. Bọn hắn đơn giản không thể nào tiếp thu được sự thật này. Thực lực đồng đẳng với võ hoàng thú vương ba lộ, vậy mà thua ở một cái võ vương cảnh giới nhân loại trên tay. Nam Hải yêu vương tuyệt không kinh ngạc. Nàng đi vào thú vương ba lộ bên người. Xuất ra sớm đã chuẩn bị xong đan dược. Này thú vương ba lộ ăn vào. Mà vũ vương hạng vũ lúc này mới đi đến Lâm Vân trước mặt. Đối Lâm Vân trịnh trọng việc nói ra. Thiên quốc cương vực chi vương thật đúng là thâm tàng bất lộ a, không biết không có hứng thú cùng lão phu qua mấy chiêu. Không hứng thú. Lâm Vân không lưu tình chút nào trực tiếp cự tuyệt. Vũ vương hạng vũ khóe miệng có chút run rẩy, lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lão phu đã thật lâu không có đối một người như thế cảm thấy hứng thú. Ta nhìn như vậy đi, nếu như ngươi có thể tại trong tỷ thí thắng lão phu, lão phu liền cam tâm tình nguyện đem tổng chỉ huy quyền giao cho ngươi. Ta đã sớm nói, ta đối tổng chỉ huy quyền không hứng thú, ngươi không cần giao cho ta. Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt nói. Vũ vương hạng vũ nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà xuống trong nháy mắt, vũ vương hạng vũ lại đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất thủ, trực tiếp một trưởng hướng Lâm Vân vội vàng không kịp chuẩn bị oanh tới. Lâm Vân cũng là tay mắt lanh lẹ, tại vũ vương hạng vũ xuất thủ trong nháy mắt. Chính là một cái lắc mình tránh đi, sau đó trở tay chế trụ bàn tay của hắn, dẫn dắt đến cái kia một chưởng đánh phía mặt đất. Oanh! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, mặt đất trong nháy mắt bị oanh ra một cái dài đến 30 mét, rộng chừng mười mấy mét, đủ để hơn 5 mét sâu chưởng ấn. Lẫn mất tốt! Vũ vương hạng vũ không khỏi thán phục một tiếng, sau đó lại trở tay hướng Lâm Vân cái cổ cắt tới. Lâm Vân hững hờ đưa tay một ngăn, vũ vương hạng vũ bàn tay cắt tại Lâm Vân trên mu bàn tay, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng. Oanh! Lại là một tiếng dọa người to lớn, Lâm Vân sau lưng sàn nhà vỡ vụn thành từng mảnh, liên đới lấy sau lưng vách tường, cũng cùng nhau đi theo vỡ nát. Mà Lâm Vân cùng vũ vương hạng vũ đứng đấy mặt đất, nhưng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả một khối phiến đá đều không có vỡ vụn. Thiên quốc cương vực chi vương, chúng ta vẫn là đi bên ngoài đánh đi, miễn cho phá hủy người ta đại điện. Vũ vương hạng vũ hướng Lâm Vân đề nghị, hắn hiển nhiên quyết tâm muốn cùng Lâm Vân tỉ thí, vô luận Lâm Vân có nguyện ý hay không. Không cần, thái phiền phức, ngươi không phải liền là muốn kiến thức thực lực của ta sao? Ta lập tức liền để ngươi kiến thức một chút. Lâm Vân lạnh lùng phun ra một câu, sau đó liền đột nhiên tiến vào ma thần hạch tinh hình thái thứ ba. Kia đỏ đậm thân thể trong nháy mắt biến kim quang lóng lánh. Vũ vương hạng vũ khiếp sợ chừng lớn hai mắt, cũng còn không thể từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, liền đã bị Lâm Vân một cái tay đè xuống đất, liên đới lấy dưới người hắn sàn nhà, cũng cùng nhau bị Lâm Vân theo đến lõm, hình thành một cái đường kính 50 mét hố to. Vũ vương hạng vũ liều mạng muốn giãy giụa, nhưng Lâm Vân chỉ là một tay đem hắn ngăn chặn, liền để hắn tất cả giãy giụa đều mất đi ý nghĩa. hắn chỉ có thể giống con vô lực sâu gióm, bị Lâm Vân đè xuống đất tùy ý ma sát. Tại nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng một màn về sau, đang ngồi tất cả mọi người hóa đá sững sờ tại nguyên chỗ, lộ ra một mặt ngây người như phỗng biểu lộ. Bọn hắn đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình. Vũ Vương Hạng Vũ thế nhưng là so sánh tại Tân Ngũ Tinh tồn tại, mà lúc này hắn lại giống như một đầu vô lực sâu gióm, bị một cái nhân tộc thiếu niên đè xuống đất không cách nào động đậy. Đây quả thực triệt để lật đổ bọn hắn đối thực lực nhận biết, lật đổ bọn hắn trước đó chỗ nhận biết thế giới quan. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 954, ta không muốn đảm nhiệm tổng chỉ huy, ta nhận thua, ta nhận thua. Bị Lâm Vân như thế đè xuống đất ma sát, Vũ Vương Hạng Vũ lập tức cảm thấy mất hết mặt mũi, vội vàng hướng Lâm Vân nhận thua cầu buông tha. Lâm Vân lúc này mới buông ra Vũ Vương Hạng Vũ thủ, giải trừ ma thần hạch tinh trạng thái. Vũ Vương Hạng Vũ chật vật từ dưới đất bò dậy, đối Lâm Vân bội phục. Ôm quyền nói ra, Thiên Quốc Cương Vực Chi Vương không chỉ có được hơn người năng lực lãnh đạo, hơn nữa còn có được thực lực sâu không lường được. Thật sự là khiến Lão Phu bội phục đầu dạp xuống đất. Lão Phu cam nguyện nhường ra tổng chỉ huy quyền này Thiên Quốc Cương Vực Chi Vương. Gặp Vũ Vương Hạng Vũ đều nói như vậy, một bên Cổ Linh Vương Cái Luân cũng chỉ có thể đi theo gật đầu. Thiên Quốc Cương Vực Chi Vương Chí Dũng song toàn, là đảm nhiệm tổng chỉ huy không có hai nhân tuyển, ta cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đem tổng chỉ huy quyền giao cho Thiên Quốc Cương Vực Chi Vương, ta cũng liền có thể yên tâm. Yêu Vương Mỹ Đổ Toa So các vị đang ngồi ở đây đều hiểu rõ hơn Lâm Vân thực lực, cho nên đem tổng chỉ huy quyền giao cho Lâm Vân, nàng là yên tâm nhất một cái. Ta Thú Vương ngay cả tường đều không đỡ, đời này liền phục ngươi. Liên quân tổng chỉ huy chức vị, ta cũng cam tâm tình nguyện tặng cho ngươi tới đảm nhiệm. Thú Vương Ba Lỗ mặt mũi tràn đầy bội phục nói với Lâm Vân. Vừa mới bắt đầu bị Lâm Vân đánh bại thời điểm, Thú Vương Ba Lỗ còn có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Mà khi nhìn thấy thực lực mạnh hơn mình mấy lần Vũ Vương Hạng Vũ, vậy mà đều bị Lâm Vân đè xuống đất ma sát về sau, hắn liền thản nhiên tiếp nhận sự thật này. Man Vương mặc dù rất bất mãn Lâm Vân đảm nhiệm tổng chỉ huy, nhưng thấy mọi người đều nhất trí đề cử Lâm Vân đảm nhiệm tổng chỉ huy, cũng không dám nói thêm gì nữa. Ngược lại là Lâm Vân có chút nhức đầu nói ra, ta trước đó nói đến còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta không hứng thú đảm nhiệm cái gì tổng chỉ huy, các ngươi ai đến chỉ huy cũng không đáng kể. Vũ Vương Hạng Vũ nghe xong lập tức gấp, không, ngươi nhất định phải đảm nhiệm chức vụ này, chỉ có đem tổng chỉ huy quyền giao cho ngươi, ta mới có thể yên tâm. Đúng vậy a, ngoại trừ ngươi rốt cuộc tìm không ra thích hợp hơn nhân tuyển. Cổ Linh Vương Cái Luân lập tức đi theo phụ họa nói, thái độ đối với Lâm Vân 180 độ chuyển biến lớn, cùng vừa rồi đơn giản tưởng như hai người. Lâm Vân, đã tất cả mọi người đề cử ngươi, ta nhìn ngươi liền cố mà làm tiếp nhận đi. Nam Hải Yêu Vương đối Lâm Vân khuyên, bởi vì cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, cái này nhưng quan hệ đến Thiên Vũ Đại Lục yên ổn, liền xem như vì Thiên Vũ Đại Lục tương lai, ngươi cũng muốn gánh vác trọng trách này a. Yêu Vương Mỹ Đổ Toa cũng đi theo đối Lâm Vân khuyên nhủ. Lâm Vân thở dài bất đắc dĩ khẩu khí, tốt a. Nghe được Lâm Vân đáp ứng, đang ngồi lòng của mọi người cuối cùng an tâm. Nam Hải Yêu Vương rất yên tâm nói ra, chỉ cần có ngươi phụ trách tổng chỉ huy, trận chiến tranh này chúng ta liền cơ bản ổn. Yêu Vương Mỹ Đổ Toa cũng cười gật đầu nói, đúng vậy a, dạng này ta liền có thể gối cao không lo. Vũ Vương Hạng Vũ, Thú Vương Ba Lỗ, Cổ Linh Vương Cái Luân, mặc dù đều không nói gì, nhưng cũng rất gật đầu đồng ý. Hơi ngưng lại về sau, Nam Hải Yêu Vương lại mở miệng nói, đã tổng chỉ huy đã xác định được, vậy kế tiếp chúng ta liền đến chế định một chút chiến lược đi. Sau đó đám người hai canh giờ bên trong, tất cả mọi người đang thảo luận quân sự chiến lược bên trên công việc, thương thảo nội dung kỹ càng đến bát vực quân đội phải làm thế nào chỉnh hợp, liên quân nội bộ chức vị phải làm thế nào phân phối vân vân. Vô luận đám người đưa ra ý kiến gì, cuối cùng đều muốn hỏi thăm Lâm Vân ý kiến. Chỉ có Lâm Vân gật đầu đồng ý, đám người nói lên kế hoạch mới có thể áp dụng. Lâm Vân đã trong lúc vô tình trở thành trong lòng bọn họ công nhận lãnh tụ. Mọi người tại trải qua dài đến 2 canh giờ thương thảo về sau, cuối cùng chế định ra một bộ kỹ càng chiến lược. Bộ này chiến lược đại thể phương hướng như sau, đem chọn hợp sau liên quân chia 4 cái siêu cấp quân đoàn, phân biệt từ Hàn băng vực Đông Tây Nam Bắc 4 cái phương hướng khác nhau, đồng thời đối Tà Hoàng giáo tổng bộ khởi xướng vây quét. Kể từ đó liền có thể để Tà Hoàng giáo hai mặt thủ địch, đồng thời cũng có thể phát huy ra liên quân số lượng ưu thế. Mặc dù liên quân số lượng không cách nào ảnh hưởng chiến cuộc xu thế, nhưng ít ra có thể cầm đi tiêu hao những cái kia võ hoàng cường giả nguyên khí. Mà võ hoàng cường giả nguyên khí một khi hao hết, cũng vẻn vẹn chỉ có võ vương cấp bậc thực lực, cùng cái siêu cấp binh không hề khác gì nhau. Bởi vậy có đại lượng liên quân binh sĩ xung làm pháo hôi, đi trước tiêu hao những cái kia Tà Hoàng giáo cường giả nguyên khí, liên quân bên này tỷ số thắng sẽ cực kỳ đề cao. Tại liên quân xuất chinh tiến về Hàn băng vực trước đó, ta cùng Nam Hải yêu vương sẽ trước đối Hàn băng vực tiến hành điều tra, cũng đem Hàn băng vực cùng Tà Hoàng giáo tổng bộ địa đồ vẽ ra. Lâm Vân cuối cùng bổ sung nói, đang ngồi đám người nghe vậy đều mặt mũi tràn đầy vui mừng, Vũ Vương Hạng Vũ phi thường khách khí nói ra, vậy làm phiền hai vị. Nam Hải yêu vương cười gật gật đầu, việc này bao trên người chúng ta. Lâm Vân tại dừng lại một lát sau, lại tiếp lấy đối đám người nói ra, ngoài ra ta còn văn kiện quan trọng sự tình, cần mọi người hiệp lực tương trợ. Thiên quốc cương vực chi vương có gì yêu cầu cứ việc dựa vào miệng, chỉ cần bản cung có thể làm được sự tình, ổn thỏa to lớn hiệp trợ hoàn thành. Nam Hải yêu vương rất hào sảng nói, yêu vương Mỹ Độ Toa, Cổ Linh Vương Cái Luân, Vũ Vương Hạng Vũ, Thú Vương Ba Lộ cũng đều nhao nhao biểu thị, tại bọn hắn đủ khả năng phạm vi bên trong đồng ý giúp đỡ, chỉ có khó chịu Lâm Vân Man Vương không có lên tiếng. Lâm Vân cũng mặc kệ Man Vương thái độ, trực tiếp mở miệng đối đang ngồi đám người nói ra, ta cần hai chủng đồ vật, đến để thăng ta trước mắt thực lực. Hai loại nào đồ vật, ngươi cứ mở miệng, chúng ta đào ba thước đất, cũng sẽ giúp ngươi tìm ra. Đang nghe Lâm Vân còn có thể mạnh lên, mọi người tại đây đều vô cùng kích động. Bởi vì bọn hắn trong lòng đều rất rõ ràng, Lâm Vân là trong bọn họ chiến lực mạnh nhất, cũng biết lấy được trận chiến tranh này thắng lợi mấu chốt. Liền nhìn Lâm Vân có thể hay không chiến thắng địch quân chiến lực mạnh nhất. Cho nên Lâm Vân thực lực có thể tăng lên một phần. Bọn hắn trong cuộc chiến tranh này thủ thắng xác suất cũng liền đại nhất phân. Nếu như tìm kiếm hai kiện đồ vật, liền có thể để Lâm Vân thực lực tăng lên. Bọn hắn tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Dù sao đây cũng là đang vì Thiên Vũ Đại Lục hòa bình làm cống hiến. Kỳ thật sẽ chờ cho là đang giúp bọn hắn chính mình. Lâm Vân trực tiếp xuất ra Chu Ma Kiếm. Sau đó đối đám người mở miệng nói ra, loại thứ nhất đồ vật là thanh thần kiếm này tàn phiến, bọn chúng ngẫu nhiên tản mát tại đại lục các nơi, cụ thể tại vị trí nào ta cũng không biết. Lâm Vân tiếp lấy lại lấy ra một khối hồn ngọc nát phiến, khối này hồn ngọc nát phiến đã không có hào quang, hiển nhiên đã bị hút rơi mất bên trong tàn hồn. Loại thứ hai đồ vật chính là ta trên tay mảnh vỡ. Loại vật này số lượng quá mức khổng lồ, mà lại giải diện tích quá mức rộng lớn, cho nên cần các đại địa vực toàn dân xuất động tìm kiếm. Các vị đang ngồi ở đây đều là các đại địa vực vương giả, nếu như không phải là bởi vì Tà Hoàng giáo xuất hiện, bọn hắn cũng không có khả năng giúp Lâm Vân chuyện này. Cho nên Lâm Vân khẳng định phải lợi dụng Tà Hoàng giáo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một đợt, khiến cái này các đại địa vực vương giả vì chính mình miễn phí cống hiến sức lực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 955, trăm vạn rừng châu yêu ma. Chỉ cần tìm được hai loại đồ vật, liền có thể tăng thực lực của ngươi lên sao? Vũ Vương Hạng Vũ có chút không dám tin tưởng hỏi, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói loại này ly kỳ sự tình. Lâm Vân gật gật đầu kiên định nói ra, các ngươi cho ta hai loại đồ vật, ta trả các ngươi một trận thắng lợi. Tốt. Chỉ bằng ngươi câu nói này, ta nhất định đem hết khả năng, giúp ngươi tìm tới hai loại đồ vật. Vũ Vương Hạng Vũ vỗ ngực thân bảo đảm nói, tìm đồ loại chuyện này, liền bao trên người ta đi, đây chính là ta cường hạng. Nam Hải yêu vương đối Lâm Vân Vũ Mỹ cười nói, yêu vương Mỹ Độ Toa, Cổ Linh Vương Cái Luân, Thú Vương Ba Lộ cũng đều nhao nhao biểu thị, nguyện ý vô điều kiện hỗ trợ, chỉ có Man Vương không có đáp ứng. Bất quá Lâm Vân cũng không có trông cậy vào Man Vương đáp ứng, hắn không thừa cơ thêm phiền Lâm Vân liền đã rất hài lòng. Trận này hội đàm cứ như vậy kết thúc mỹ mãn, mọi người tán hội sau liền chạy về riêng phần mình địa vực, bắt đầu điều binh khiển tướng vì tiếp xuống chiến tranh làm chủ bị, trên mặt hướng toàn địa vực thu mua Lâm Vân cần hai dạng đồ vật. Lâm Vân tại ngồi cuồng bạo khát máu cá mập trở lại Nam Hà về sau, cũng đem Tà Hoàng giáo sự tình công bố ra, cũng trước mặt mọi người tuyên bố trận chiến tranh này chính thức mở màn. Khi biết cái tin tức kinh người này về sau, cả nhân tộc liên quân đều lòng người bàng hoàng, vô hạn khát vọng hòa bình. Bọn hắn vừa kinh lịch xong Âu Dương tu chiến tranh, còn không có hai ngày nữa cuộc sống an ổn, lại muốn nghênh đón mới một trận chiến tranh. Mà cuộc chiến tranh này địch nhân so Âu Dương tu cũng cường đại hơn, đây quả thực nhanh để bọn hắn sụp đổ. Nhưng mà đối với trận chiến tranh này, bọn hắn nhưng lại không thể không tham dự. Bởi vì nếu để cho Tà Hoàng giáo quay về đại lục, chắc chắn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, đến lúc đó toàn bộ đại lục đem biến thành nhân gian luyện ngục. Lâm Vân đem trấn an quân tâm sự tình trực tiếp ném cho mấy cái đế vương, còn hắn thì trở lại hoàng cung bế quan. Lâm Vân bế quan mục đích dĩ nhiên không phải vì tu luyện, mà là muốn để thần thức thoát ly nhục thể, tiến về Hàn Băng vực tiến hành điều tra. Lâm Vân cùng Nam Hải Yêu Vương đã thương lượng xong, một người phụ trách điều tra nửa bên Hàn Băng vực. Nam Hải Yêu Vương phụ trách điều tra Hàn Băng vực đông bộ, mà Lâm Vân liền phụ trách điều tra Hàn Băng vực tây bộ. Tại trải qua 7 ngày 7 đêm gian khổ tìm kiếm về sau, Lâm Vân cùng Nam Hải Yêu Vương hai người rốt cục đồng tâm hiệp lực cộng đồng vẽ xuất Hàn Băng vực địa đồ. Tại vẽ xuất toàn bộ Hàn Băng vực địa đồ về sau, Lâm Vân ý thức lại thâm nhập Hàn Băng vực lòng đất, bắt đầu tìm kiếm Tà Hoàng giáo tổng bộ. Lâm Vân chỉ dùng một ngày một đêm thời gian, liền đem Tà Hoàng giáo tổng bộ tìm cho ra, sau đó đối tiến hành kỹ càng khảo sát. Tà Hoàng giáo tổng bộ ở vào lòng đất vạn mét chỗ sâu, thật sâu độ cùng Long tộc lãnh địa có so sánh. Mảnh đất này hà không gian phi thường to lớn trình độ cũng cùng Long tộc lãnh địa có so sánh. Mà cùng Long tộc lãnh địa khác biệt chính là, Tà Hoàng giáo tổng bộ chỗ thế giới dưới đất cũng chỉ có Tà Hoàng giáo một thế lực, trừ cái đó ra cũng tìm không được nửa cái khác sinh mệnh có trí tuệ. Tại Tà Hoàng giáo tổng bộ, Lâm Vân chí ít phát hiện 6 cái võ hoàng cường giả, bọn hắn hiển nhiên chính là kia may mắn còn sống sót 6 vị trưởng lão. Ngoại trừ cái này 6 vị trưởng lão bên ngoài, Lâm Vân còn chứng kiến một chi quy mô khổng lồ quân đoàn, chi này quân đoàn quy mô cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, số lượng chí ít hơn ngàn vạn không thôi. Mà tại chi này khổng lồ trong quân đội, còn có một chi đặc thù quân đội để Lâm Vân giật nảy cả mình. Bởi vì chi này đặc thù quân đội cũng không phải là thiên vũ đại lục sinh vật, mà là đến từ ma giới sinh vật. Bọn chúng chính là ban đầu ở Vũ Châu quận, Lâm Vân tự tay đánh chết sừng châu yêu ma. Mà chi này sừng châu yêu ma quân đội số lượng lại là đạt đến dòng giã 100 vạn đầu. Tin tức này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ tại nhân tộc liên quân bên trong gây nên một trận khủng hoảng, thậm chí trực tiếp để nhân tộc liên quân quân tâm tán loạn. Nhớ ngày đó vẻn vẹn chỉ là một con trâu sừng yêu ma, thiếu chút nữa đem Nam Hạ một cái châu quận hủy diệt, 100 vạn sừng châu yêu ma đó là cái gì khái niệm? Có thể tưởng tượng một chi từ 100 vạn cái võ vương tạo thành quân đoàn, kia là một cái cỡ nào kinh khủng tồn tại. Coi như san bằng toàn bộ thiên quốc cương vực, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay đi. Liền ngay cả Âu Dương tu giải tại thiên quốc cương vực cự nhân đại quân, cũng vẻn vẹn chỉ có 20-30 vạn con mà thôi. Mà để Lâm Vân nghĩ không hiểu là, Tà Hoàng giáo đến tột cùng từ chỗ nào tìm đến ngưu như vậy sừng yêu ma. Sừng châu yêu ma thế nhưng là ma vực đặc hữu sinh vật, cái này Tà Hoàng giáo chẳng lẽ còn có thể đi ma vực bắt giữ hay sao? Mà lại coi như Tà Hoàng giáo có biện pháp đi ma vực bắt giữ, kia lại là như thế nào khiến cái này sừng châu yêu ma nghe lệnh của bọn hắn? Lâm Vân mang theo những này nghi hoặc sau khi xuất quan, cũng không có đem chuyện này nói với bất kỳ ai. Thậm chí liền ngay cả Lâm Anh cùng Nam Cung Yến đều không nói, bởi vì Lâm Vân không muốn để cho các nàng lo lắng. Mà tại Lâm Vân xuất quan cùng ngày, Nam Hải Yêu Vương liền này Lâm Vân truyền một đạo âm. Nam Hải Yêu Vương truyền âm nói sự tình, cũng cùng sừng châu yêu ma quân đoàn có quan hệ, hiển nhiên chuyện này không thể gạt được nàng. Tại tiếp vào Nam Hải Yêu Vương tin tức về sau, Lâm Vân cũng chủ động cho nàng truyền một đạo âm, để nàng không nên đem sừng châu yêu ma quân đoàn sự tình truyền đi, miễn cho dao động quân tâm ảnh hưởng sĩ khí. Nam Hải Yêu Vương vô cùng rõ ràng sự nghiêm trọng của chuyện này, cho nên nàng cũng không có công bố chuyện này dự định. Ý kiến của hai người cứ như vậy đạt thành nhất trí, đem sừng châu yêu ma sự tình giấu giếm xuống tới, ngay cả cái khác mấy cái địa vực vương giả đều chưa hề nói. Kế tiếp một tháng thời gian bên trong, liên tiếp không ngừng có hồn ngọc nát phiến, từ các đại địa vực lần lượt đưa đến Lâm Vân trên tay, trước trước sau sau tổng cộng có hơn 200 khối, trong đó còn bao gồm 2 khối Chu Mã kiếm tàn phiến. Đang hấp thu cái này hơn 200 khối hồn ngọc nát phiến về sau, Lâm Vân tinh thần lực lại lấy được tăng lên trên diện rộng, mà kia 2 khối Chu Mã kiếm tàn phiến cũng có thể đem Chu Mã kiếm không trọn vẹn bộ phận lại chữa trị 10%. Kể từ đó, Chu Mã kiếm lưỡi kiếm bộ phận liền đạt đến 30%, mà Chu Mã kiếm không trọn vẹn bộ phận liền chỉ còn lại 70%. Bất quá tiếc nuối là Lâm Vân lần trước tại Đại Lục Chi Đỉnh đạt được tinh thần kết tinh đã dùng hết, cho nên không cách nào lập tức chữa trị Chu Ma kiếm. Tinh thần kết tinh chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, Lâm Vân cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi đi thần vực, tại đi tìm tinh thần kết tinh hạ lạc. Sau đó mấy ngày thời gian, Tà Hoàng giáo cũng vẫn không có hành động, cũng không biết bọn hắn là đang chờ cái gì. Lâm Vân cũng tiếp tục lưu lại Nam Hạ Vương Thành, chờ lấy hồn ngọc nát phiến từ các nơi vực đưa tới, chờ lấy liền chờ đến một cái đặc thù người. Cái nào đó ánh nắng tươi sáng sáng sớm, Lâm Vân đột nhiên nhận được Trấn Quốc quân truyền âm, nói là có cái ám sát hội sát thủ đi vào cứ điểm, nhưng hắn cũng không có bất kỳ địch ý nào, chỉ là muốn gặp Lâm Vân cùng Lâm Vân mẫu thân. Lâm Vân đã đoán được người là ai, tại tiếp vào tin tức này về sau, liền lập tức mang theo mẫu thân Dương Chiêu Thiền tiến về Nam Hà cứ điểm. Quả nhiên là ngươi. Nhìn thấy trước mắt cái này đội nón cỏ nam nhân áo đen, Lâm Vân cũng không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Cỏ này mũ áo đen nam trên trán lạc ấn lấy cao phối bản lưu tinh tiêu đồ đằng phía dưới thì là 35, cái số này. Không hề nghi ngờ, cái này mũ rơm áo đen nam chính là lúc trước bắt đi Chu Lệ Nhã kiểu gì cũng sẽ sát thủ số 35. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 956, thế lực sau lưng. Mấy tháng không thấy, ngươi vậy mà mạnh lên nhiều như vậy. Số 35 khi nhìn đến Lâm Vân sau không khỏi hít sâu một hơi, hiển nhiên là bị Lâm Vân tốc độ phát triển khiếp sợ đến. Ngươi tìm đến ta là vì giải trừ linh hồn khế ước a? Lâm Vân đã đoán được số 35 ý đồ đến, trực tiếp khai môn kiến sơn hỏi. Số 35 từ trong rung động lấy lại tinh thần, lập tức gật gật đầu nói ra, ta nghe nói các ngươi trước đó không lâu xông long tộc bí cảnh, chắc hẳn bây giờ đã được đến long tộc huyết mạch a. Lâm Vân người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cũng đi theo gật gật đầu nói ra, đích thật là dạng này, nhưng ta có lý do gì giúp ngươi? Số 35 nghĩ nghĩ, sau đó nói với Lâm Vân, ta có thể dùng ta biết tình báo, làm trao đổi điều kiện, mà lại ngươi thay ta giải trừ linh hồn khế ước, cũng chờ thế là tại tiêu trừ một cái tiềm ẩn địch nhân. Cái gì tình báo? Lâm Vân bất động thanh sắc hỏi. Số 35 nghiêm túc trả lời, liên quan tới Âu Dương Tu, cùng các ngươi hiện tại đối địch Tà Hoàng giáo. Tới đi, trước đem ta giải trừ linh hồn khế ước, đợi chút nữa ta lại đem ta biết tình báo chậm rãi nói cho ngươi. Lâm Vân hướng Dương Chiêu Thiền nhìn thoáng qua, gặp Dương Chiêu Thiền sau khi gật đầu, lúc này mới đối số 35 nói ra, tiên tiến cứ điểm đi. Ba người rất nhanh liền tiến vào vừa tu kiến hoàn thành cứ điểm, đi vào chủ thành lũy trong phòng họp. Lâm Vân lúc này mới đem huyết sát loa toàn tiêu, cùng long tộc huyết mạch kết tinh lấy ra. Gặp Lâm Vân vậy mà có thể điều khiển huyết sát loa toàn tiêu, số 35 lần nữa bị thật sâu rung động. Tại toàn bộ ám sát hội bên trong, ngoại trừ ám sát hội kiểu gì cũng sẽ dài bên ngoài, hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người có thể khống chế ở huyết sát loa toàn tiêu. Lâm Vân lúc này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Đem huyết sát loa toàn tiêu mang lấy ra, Lâm Vân liền bắt đầu thay số 35 giải trừ linh hồn khế ước. Lúc đầu Dương Chiêu Thiền còn muốn chỉ đạo Lâm Vân, nhưng ai biết Lâm Vân vô sự tự thông, căn bản không cần nàng đến chỉ đạo, dùng phương pháp của mình liền đem số 35 linh hồn khế ước giải trừ. Số 35 linh hồn khế ước bị giải trừ về sau, hắn trên trán cái kia lưu tinh tiêu đồ đằng ấn ký cũng đi theo hoàn toàn biến mất không thấy, liền phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Hiện tại ngươi có thể đem ngươi biết tất cả đều nói ra. Lâm Vân quay người tại vị đưa ngồi xuống, đối số 35 lãnh đạm nói. Số 35 cũng đi theo tại sau lưng vị trí bên trên ngồi xuống, sau đó bắt đầu chậm rãi tự thuật nói, những tin tình báo này đối với ngươi mà nói, có lẽ là hỏng bét cực độ tin tức xấu. Thật sao? Lâm Vân ngồi tại chỗ, nhàn nhạt đáp lại nói. Số 35 tiếp lấy nói ra, đầu tiên đến nói một chút Âu Dương Tu đi, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là minh bạch, chỉ dựa vào Âu Dương Tu một thân một mình, căn bản không có khả năng kiến tạo ra như thế quy mô phòng nghiên cứu, cũng không có khả năng nắm giữ hiện đại như thế kỹ thuật mới, cho nên sau lưng của hắn nhất định có cái nào đó thế lực tại trèo chống. Cái kia ở sau lưng trèo chống Âu Dương Tu thế lực tên là Hắc Ám Môn, nó đồng dạng cũng là thần vực một cái tứ phẩm thế lực, cùng ám sát hội đặt song song vì thần vực Thất Ma Tông một trong. Hắc Ám Môn là cái am hiểu nghiên cứu phát minh kỹ thuật mới thế lực, trong tay bọn họ nắm giữ lấy đại lượng mũi nhọn kỹ thuật, nghiên cứu phát minh vượt qua trên 100 loại kỹ thuật mới vũ khí, có được hơn 1000 vạn quy mô vũ khí sinh vật binh đoàn. Mà Âu Dương Tu thì là bị Hắc Ám Môn điều động đến Thiên Vũ Đại Lục sứ giả, nhiệm vụ của hắn chính là khai thác Thiên Vũ Đại Lục tài nguyên, cũng đem Hắc Ám Môn thế lực hướng Thiên Vũ Đại Lục khuếch trương. Ngươi đem làm sứ giả Âu Dương Tu giết đi, Hắc Ám Môn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha ngươi, bọn chúng người chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ngươi phiền phức. Nghe xong số 35, Dương Chiêu Thiền lo lắng nhíu mày, cái này đích xác. Dương Chiêu Thiền lập tức hỏi, còn có cái gì tin tức xấu? Là liên quan tới Tà Hoàng giáo. Số 35 biểu lộ trở nên nghiêm túc. Lâm Vân nhàn nhạt mở miệng hỏi, ngươi đối Tà Hoàng giáo có bao nhiêu hiểu rõ? Số 35 sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ cùng Tà Hoàng giáo đối nghịch, bởi vì Tà Hoàng giáo bây giờ bối cảnh xa so với trong tưởng tượng của ngươi càng thêm phức tạp cùng đáng sợ. Ồ, bối cảnh gì? Lâm Vân tò mò hỏi. Số 35 sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, Tà Hoàng giáo mặc dù sớm đã không bằng năm đó cường thịnh, nhưng bọn hắn phía sau lại có cái to lớn hơn thế lực tại trèo trống. To lớn hơn thế lực. Dương Chiêu Thiền lấy làm kinh hãi. Số 35 tiếp lấy nói ra, cái kia thế lực độ mạnh đã vượt xa khỏi tưởng tượng của các ngươi. Thậm chí liền ngay cả thống trị đương kim thần vực, tứ đế, cũng đều không thể không kiêng kỵ cái kia thế lực. Thần vực có như thế thế lực tồn tại sao? Dương Chiêu Thiền không khỏi hít sâu một hơi, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng là dạng gì thế lực, liền ngay cả đương kim, tứ đế đều muốn kiêng kỵ. Số 35 lắc đầu nói ra, không phải thần vực thế lực, mà là ma vực thế lực. Ma vực thế lực. Lâm Vân lập tức nhớ tới tại Tà Hoàng giáo tổng bộ, nhìn thấy 100 vạn sừng châu yêu ma đại quân. Nếu như Tà Hoàng giáo phía sau, thật có ma vực thế lực tại trèo trống, kia 100 vạn sừng châu yêu ma đại quân, cũng liền hoàn toàn có thể nói tới đi qua. Nhưng tại Lâm Vân trí nhớ của kiếp trước bên trong, ma vực thế lực sớm tại mấy ngàn năm trước, liền đã bị tiêu diệt toàn bộ đến không còn một mảnh, chỉ để lại đại lượng sinh vật cấp thấp. Căn bản không tồn tại bất kỳ thế lực nào. Cái kia đến từ ma vực thế lực, đến tột cùng lại là chuyện gì xảy ra đâu? Ngươi còn nhớ rõ cổ Tây Lan đế quốc sao? Số 35 lúc này đột nhiên hỏi. Lâm Vân gật gật đầu nói ra, ngươi còn biết thứ gì? Duy nhất một lần nói hết ra đi. Số 35 sắc mặt trở nên so vừa rồi càng thêm âm trầm. Cổ Tây Lan đế quốc hủy diệt cùng ngày, ta ngay tại cổ Tây Lan đế quốc cảnh nổi, thấy tận mắt đế đô trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Nếu như ta không có đoán sai, hủy diệt cổ Tây Lan đế đô kẻ cầm đầu chính là cái kia ma vực thế lực phái tới người. Cổ Tây Lan đế đô hủy diệt, theo chúng ta có lẽ giống như là thiên tai, nhưng đối với cái kia ma vực thế lực người mà nói, có lẽ vẻn vẹn là tiện tay mà vì. Ta có thể không chút nào khoa trương, chúng ta cùng cái kia ma vực thế lực người hoàn toàn không tại cùng một cấp độ. Chúng ta ở trước mặt bọn họ liền cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Bọn hắn chỉ cần một ngón tay liền có thể đem chúng ta tùy tiện nghiền chết. Ngươi nói những này nghĩ biểu đạt cái gì? Vẻn vẹn quản số 35 thổi đến thiên hoa loạn trụy, nhưng Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, không có lộ ra mảy may vẻ hoảng sợ. Số 35 liền từ vị trí bên trên đứng dậy đứng lên. Ta chỉ là muốn cho ngươi một cái lời khuyên mà thôi, hiện tại ta muốn nói cũng đều nói xong, có thể cho đề nghị của ngươi cũng đều cho, về phần ngươi muốn thế nào lựa chọn, đó chính là ngươi chuyện của mình. nếu như ngươi có thể còn sống đi đến thần vực, cũng tiếp tục cùng ám sát hội đối kháng lời nói, ta sẽ ở đủ khả năng phạm vi bên trong, giúp ngươi một tay, chúng ta sau này còn gặp lại đi. Số 35 nói xong câu nói sau cùng, đối Lâm Vân hai tay liền ôm quyền, tiếp lấy thân ảnh liền, hưu một tiếng từ thành lũy bên trong biến mất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 957, cự nhân quân đoàn số 35 rời đi về sau, Dương Chiêu Thiền liền cả ngày lo lắng, vì Lâm Vân sự tình thao nát tâm. Nếu như sự thật chính như số 35 lời nói, kia Lâm Vân tình cảnh cũng quá không xong. Lâm Vân tử địch nay đã đủ nhiều, đầu tiên là ám sát hội lại là thánh vực liên minh, hiện tại lại thêm một cái hắc ám môn, mà lại không lâu tương lai, còn nhiều hơn một cái ngay cả tứ đế đều muốn kiêng kỵ ma vực thế lực. Chỉ là ngẫm lại những thế lực này, nàng đã cảm thấy tê cả da đầu. So sánh với Dương Chiêu Thiền lo lắng, Lâm Vân lại ngược lại phi thường nhẹ nhõm, hoàn toàn cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Ngay cả thánh vực liên minh loại kia ngũ phẩm thế lực, Lâm Vân đều đã triệt để đắc tội. Sao lại cần để ý hắc ám môn cái này tứ phẩm thế lực? Đến là cái kia ma vực thế lực, để Lâm Vân cảm thấy phi thường hoang mang không hiểu. Từ ma vực lãnh tụ luyện ngục ma đế, tại vạn năm trước khoáng thế thần ma đại chiến bên trong, bị lúc ấy thần vực lãnh tụ nguyên thủy thiên đế đánh bại về sau, thế lực ma tộc liền liên tục bại lui. Đời thứ hai thần vực lãnh tụ vô cực thiên đế tiền nhiệm về sau, càng là xuất lĩnh đông đảo thần vực đại năng, tiến về ma vực đem ma tộc dư đảng chảm thảo trừ căn. Từ đó về sau mấy ngàn năm, ma vực cũng chỉ thừa không có trí tuệ sinh vật cấp thấp, rốt cuộc tìm không ra bất luận cái gì có trí tuệ ma tộc chiến sĩ, tự nhiên cũng không có khả năng tồn tại bất kỳ thế lực nào. Mà bây giờ số 35 lại nói, còn có một cỗ ma vực thế lực, ở sau lưng trèo chống tà hoàng giáo. Kia cỗ ở sau lưng trèo chống tà hoàng giáo thế lực ma tộc, lại đến tột cùng là từ đâu mà đến đâu? Không phải là ma tộc còn có cá lọt lưới, năm đó không có bị chảm thảo trừ căn, đến nay vẫn như cũ còn núp trong bóng tối. Lại hoặc là số 35 đạt được tình báo, căn bản chính là giả tình báo. Nhưng nếu như số 35 đạt được chính là tình báo giả, kia lại muốn giải thích như thế nào tà hoàng giáo tổng bộ, kia 100 vạn sừng châu yêu ma quân đoàn đâu? Đang lúc Lâm Vân suy tư vấn đề này lúc, Trấn Quốc Quân đột nhiên đẩy cửa vào đi đến Lâm Vân trước mặt, đối Lâm Vân cung kính ôm quyền nói ra, bệ hạ, có một đám du đãng cự nhân, chính hướng cứ điểm bên này thẳng tiến, muốn ra binh tướng bọn chúng giải quyết hết sao? Âu Dương Tu mặc dù bị Lâm Vân xử lý, nhưng Âu Dương Tu chế tạo những người khổng lồ kia, đến nay vẫn như cũ còn không có bị thanh lý, mặc nhiên giải tại Thiên Quốc Cương vực các nơi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Thiên Quốc Cương vực gần ngàn quốc gia quân đội, đến nay vẫn như cũ còn trú đóng ở Đông Nam địa khu không có rút lui. Mặc dù không có Âu Dương Tu điều khiển, bọn chúng không có minh xác mục tiêu công kích, nhưng cũng sẽ ra ngoài bản năng khắp nơi du đãng, có đôi khi bất chi bất giác liền du đãng đến Nam Hạ. Nghe được Trấn Quốc Quân, Lâm Vân lập tức trở về nói, không cần, đưa chúng nó cưỡng chế di rời là được, tận lực đừng giết rơi bọn chúng, giữ lại bọn chúng còn hữu dụng chỗ. Chuẩn lệnh. Trấn Quốc Quân mặc dù không rõ Lâm Vân ý tứ, nhưng vẫn là hoàn toàn dựa theo Lâm Vân nói lời đi làm, bởi vì hắn biết Lâm Vân vô luận làm chuyện gì đều là có lý do. Lâm Vân thô sơ giản lược đánh giá một chút, bây giờ giải tại Thiên Quốc Cương vực cự nhân, chỉ ít còn có 20 vạn đầu. Cái này 20 vạn đầu cự nhân đều là võ vương cấp, nếu như có thể đem bọn họ lợi dụng bên trên, vậy sẽ là một cỗ không thể khinh thường lực lượng quân sự. Đã Âu Dương Tu có biện pháp điều khiển những người khổng lồ này, Lâm Vân cũng đồng dạng có biện pháp điều khiển những người khổng lồ này. Chỉ là muốn tạo ra điều khiển cự nhân trí năng tổng trận, cần một chút rất khó lấy được vật liệu. Lâm Vân cùng ngày lại này Nam Hải Yêu Vương truyền âm, để nàng hỗ trợ tìm kiếm những tài liệu kia. Nam Hải Yêu Vương phi thường ra sức, ngày kế tiếp liền vì Lâm Vân tìm đủ tất cả vật liệu, sau đó lại ra roi thúc ngựa này Lâm Vân đưa tới. Sau 3 ngày liền vận chuyển đến Lâm Vân trên tay. Lâm Vân khi lấy được những tài liệu này về sau, cùng ngày ngay tại Nam Hạ bế quan chế tác. Ngắn ngủi một buổi tối thời gian, liền đem điều khiển cự nhân trí năng tổng trận chế tạo ra. Kế tiếp Lâm Vân việc cần phải làm, chính là cải biến những người khổng lồ kia trong đầu pháp trận. Âu Dương Tu chế tạo tất cả cự nhân, trong đầu đều bố trí một cái tiếp thu pháp trận. Cái này tiếp thu pháp trận tác dụng, chính là tiếp thu chí năng tổng trận phát ra chỉ lệnh tín hiệu. Âu Dương Tu chính là lợi dụng những cái kia tiếp thu pháp trận, đi tiếp thu chí năng tổng trận phát ra chỉ lệnh, đến điều khiển tất cả cự nhân hành động. Mà Lâm Vân hiện tại chỉ cần đem những cái kia tiếp thu pháp trận thêm chút cải biến, liền có thể để những cái kia tiếp thu pháp trận tiếp thu được mình chế tạo chí năng tổng trận phát ra chỉ lệnh tín hiệu. Kể từ đó, Lâm Vân liền có thể lợi dụng mình chế tạo chí năng tổng trận, đi điều khiển những cái kia bị sửa đổi qua tiếp thu pháp trận cự nhân. Nhưng mà cải biến pháp trận loại chuyện này, ngoại trừ Lâm Vân bên ngoài không ai có thể làm được, chỉ có thể từ chính Lâm Vân tự mình động thủ. Lâm Vân một người tự nhiên không cách nào tại ngắn thời gian bên trong, đem 20 vạn cự nhân trong đầu pháp trận đều dần dần cải biến một lần, cho nên lúc này liền đến phiên Lâm Vân đạo cảnh phân thân phát huy được tác dụng. Lâm Vân vẫn là giống như trước đây, đợi tại Nam Hà Vương trong cung chân không bước ra khỏi nhà, thao túng mấy chục cái đạo cảnh phân thân, mỗi ngày không phân ngày đêm tăng giờ làm việc cải biến những người khổng lồ kia trong đầu pháp trận. Bình quân mỗi cái đạo cảnh phân thân một ngày có thể cải biến gần ngàn đầu cự nhân, mấy chục đạo cảnh phân thân ngày kế liền có thể cải biến mấy vạn con cự nhân. 20 vạn đầu cự nhân chỉ dùng ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền bị Lâm Vân toàn bộ cải biến hoàn thành. 3 ngày sau, trùng trùng điệp điệp 20 vạn cự nhân đại quân, Bài Sơn đảo hải hướng Nam Hà cứ điểm thẳng tiến, dọa đến liên quân bên trong tướng sĩ triệt để loạn thành một bầy. Không biết còn tưởng rằng là Âu Dương Tu lại sống lại. Mọi người đừng hoảng hốt, là ta đem những người khổng lồ này đều tới. Bọn chúng đều đã bị ta khống chế, không có bất cứ uy hiếp gì. Lâm Vân lúc này đi vào tổng chỉ huy trên đài, đối nhân tộc liên quân chúng tướng sĩ nói. Nghe được Lâm Vân, liên quân chúng tướng sĩ cuối cùng chấn định lại. Bất quá vẫn là có rất nhiều người ôm lo lắng.